Chương 574, Đào Hoa Đảo khí hậu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ngươi biết không, chúng ta một bên uống rượu ngon, vừa ăn bánh bao, hiệu quả như vậy tốt. Quách phủ thấp giọng nói, không sai, ta sớm liền thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách phủ, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục lộng a. Quách phủ lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đứng lên, chúng ta phải đi. Quách phủ thấp giọng nói, đúng a, chúng ta mau mau rời đi. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta tiếp tục xem đi. Quách phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tà. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật không nghĩ tới, chúng ta có thể ở cái này đụng tới hắn. Hoàng Lão Tả cũng chứng kiến bọn họ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại muốn với các ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức ra. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta hẳn là nghiên cứu một chút võ công. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là ngồi xuống, chúng ta hẳn là luyện khác chiêu thức. Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, tốt, ta biết. Lúc này Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta hiện tại muốn với ngươi vung quyền. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta minh bạch, ta hiện tại đem rượu ngon lấy tới. Vì vậy, bọn họ bắt đầu hoa động, sau đó, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta coi như, ta muốn đến Hoa Sơn nhìn. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta vừa lúc cũng phải trở về Hoa Sơn, chúng ta cùng đi chứ. Vì vậy, bọn họ tất cả đều hướng phía Hoa Sơn phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta hiện tại muốn nhìn Hoa Viên. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi xem a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói những đóa hoa này, chúng ta có thể chế riêng cho bao nhiêu mật. Quách Phủ cười nói, hiện tại còn khó nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem có thể chế riêng cho tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, những thứ này mật thật tốt quá, ta xem chúng ta có thể uống thời gian rất lâu. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta nhìn chung quanh một chút gì đó. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, hai ta mau nhanh luyện võ a. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta phát hiện chiêu thức của ngươi rất lợi hại. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng luyện công, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút thức ăn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua săn thú, rất nhanh, chúng ta liền có thể ăn được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ cầm cung tiễn đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đem con mồi đánh xong, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta biết. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Đào Hoa Đảo nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại rất muốn nơi đó. Vì vậy, bọn họ ngồi thuyền lớn hướng phía Đào Hoa Đảo chạy đi, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi phát hiện nơi này khí hậu không tệ chứ. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, ta cảm thấy tốt vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt nhất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta nhìn Quách Tĩnh. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng muốn đi xem. Với là bọn họ đi tới Quách Tĩnh trước mặt, sau đó, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ta rất hâm mộ chiêu thức của ngươi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận võ công. Lúc này, Hoàng Dung tới rồi, hắn cười nói, các ngươi trở về lúc nào, làm sao không nói cho ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta vừa trở về thời gian không bao lâu. Hoàng Dung cười nói, lần này vô luận như thế nào, ta muốn cho các ngươi nhiều làm thức ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta thích ăn nhất cơm của ngươi thức ăn, muốn là như vậy nói, ta liền ăn hơn. Hoàng Dung thấp giọng nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Dung, ta muốn cho ngươi một ít gì đó. Hoàng Dung cười nói, tốt, vật gì vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu sẽ rất nhiều trang sức phẩm lấy ra, sau đó, hắn cười nói, ta xem những thứ này trang sức phẩm cực kỳ thích hợp ngươi, ngươi xem một chút á. Hoàng Dung thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, nàng đem những cái này trang sức phẩm tất cả đều mang lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Dung, ta xem ngươi mau nhanh cho chúng ta lộng đồ ăn á. Hoàng Dung cười nói, yên tâm đi, ta đã sớm làm xong, ta liền chờ các ngươi tới ăn đâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, thật tốt quá, muốn là như vậy nói, chúng ta lại tới. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới phòng trong, sau đó, bọn họ tất cả đều nghe thấy được hương vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thức ăn này không sai, ta cực kỳ thích.